Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, hắn nghĩ. Hắn đã hiểu. Kinh hỉ không kinh hỉ. Kinh, không thích. Ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Thật thật bất ngờ. Kích thích không kích thích. Kích thích, ngươi tê liệt. Nhìn xem mang theo một mặt ý cười nhìn xem mình Chu Nhất Tiên. Vương quyền bá nghiệp cảm giác trong lòng có 100.000 câu p không nhả ra không thoải mái. Chỉ là, cuối cùng, hắn lại chỉ là không nói lời nào tiếp nhận Chu Nhất Tiên trong tay một tờ hiệp nghị. Hiệp nghị, nay Đại Hạ Quốc Hoàng Thất, vương quyền thế gia vương quyền bá nghiệp, đại biểu Đại Hạ Quốc đem Thiên Dung Thành cùng xung quanh trong phạm vi 300 dặm tất cả thổ địa. Không ràng buộc tặng cùng Chu Nhất Tiên. Ngay hôm đó lên, Thiên Dung Thành cùng xung quanh phương viên 3 phạm vi 100 dặm thổ địa về Chu Nhất Tiên tư nhân. Tất cả, Đại Hạ Quốc bất kỳ thế lực nào không có quyền can thiệp. Đằng sau chú lấy thời đại ngày. Tại hiệp nghị dưới nhất phương, thì là bên A bên B ký tên cột. Vương quyền bá nghiệp còn chứng kiến bên B vị trí. Chu Nhất Tiên đã ký xong mình danh tự. Hiển nhiên, đối phương đã sớm tính toán kỹ hết thảy. Vậy có nắm chắc ăn chắc mình. Chỉ có mình đối hết thảy không biết chút nào. Còn đần độn nhảy vào cái hố to này. Chỉ là, thua liền là thua. Hắn hoàn toàn bá nghiệp cũng không phải thua không nổi người. Cầm qua hiệp nghị thư đọc hiểu một bản. Vương quyền bá nghiệp cũng chỉ vì so. Chân nguyên làm mực. Tại hiệp nghị bên trên lưu lại mình danh tự. Mặt lạnh lấy ký xong tên. Vương quyền bá nghiệp đem hiệp nghị thư đưa cho Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên tiếp nhận hiệp nghị thư. Cười mỉm nhìn xem khuôn mặt băng lãnh vương quyền bá nghiệp. Làm sao gương mặt lạnh lùng. Nhiều không dễ nhìn. Đến. Cười một cười mà. Vương quyền bá nghiệp chịu đựng thanh trước mắt lão đầu này đánh thành đầu heo. Xúc động, mặt đen lên hỏi, ngài có tất muốn làm như thế sao? Vốn chính là muốn cho ngài dùng loại phương thức này hố đi qua. Ngài cầu cái gì? Nghe vậy, Chu Nhất Tiên nụ cười trên mặt thu vào, thay đổi một bộ nghiêm túc biểu lộ. Ta đang dạy ngươi trưởng thành. Vương quyền bá nghiệp, ngài còn có thể lại không biết xấu hổ điểm A. Thì ra như vậy hố ta. Ngài vẫn là tốt với ta. Nhìn xem vương quyền bá nghiệp trên mặt không tín nhiệm biểu lộ. Chu Nhất Tiên cười cười. Làm sao? Không tin. Người cảm thấy. Cái gọi là thành thục là cái dạng gì? Cái này. Là một cái đáng giá người suy nghĩ sâu xa vấn đề. Vương quyền bá nghiệp ánh mắt có chút ngưng trọng. Suy tư một lát. Chần chờ hỏi. Thành thục là tại đã trải qua thanh xuân trôi qua, mộng tưởng phai màu, ngu ta lừa dối tẩy lễ về sau, nhận rõ trưởng thành tàn khốc chi loại sau tâm tính chuyển biến. Chỉ ít liền cho đến trước mắt, vương quyền bá nghiệp cảm thấy mình đáp án này hẳn là chính xác. Chẳng lẽ lại, đây chính là Chu Thần Tiên muốn dạy cho mình đồ vật. Chỉ là, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, đã thấy Chu Nhất Tiên lắc đầu. Không. Người nói đều không đúng. Đó là, vương quyền bá nghiệp không hiểu. Đều không đúng. Đó là cái gì? Chu Nhất Tiên nghiêm sắc mặt. Thành thục là tại đã trải qua thanh xuân trôi qua. Mộng tưởng phai màu. Ngu ta lừa dối tẩy lễ về sau. Nhận rõ trưởng thành tàn khốc. Lại như cụ có thể chảy nước mắt hơi cười. Vương quyền bá nghiệp. P. Quanh co lòng vòng. Vẫn là nói cho ta biết dù là bị ngươi hố. Vậy không nên lòng có lời oán giận. Dù là muốn khóc, cũng muốn hơi mặt cười đúng là a. Vấn đề là, bị người khi khỉ đùa nghịch. Ta cười ngươi PA. Liền tại nội tâm P không ngừng soát bình phong thời điểm. Vương quyền bá nghiệp thẳng cảm thấy hoa mắt. Lại nhìn thật kỹ. Đã thấy trước mắt đột ngột chồng chất lên cùng mình thân cao cùng cấp sách đóng chỉ tịch. Cái này, đây là, không thể tin rụi rụi con mắt. Vương quyền bá nghiệp mộng bức nhìn xem Chu Nhất Tiên. Không có minh bạch đây là ý gì. Hợp đạo cảnh công pháp một bộ. Hóa thần công pháp ba quyền. Nguyên anh công pháp. Kim đan trúc cơ cảnh công pháp một số. Trước. Tiền bối cái này là ý gì? Vương quyền bá nghiệp là thật mộng. Đang nghe hợp đạo cảnh công pháp về sau. Liền bắt đầu mộng. Hợp đạo cảnh. lịch đại chỉ có chính ma hai đạo thất đại môn phái kiệt xuất nhất hạng người có hy vọng đăng lâm. Hợp đạo cảnh, mà năm nước ở giữa, cho dù là lập quốc đã có 3000 năm đại hạ quốc, đều chưa hề xuất hiện qua bất kỳ một cái nào hợp đạo cường giả tọa trấn. Không phải bọn hắn tư chất không đủ, cũng không phải bọn hắn tài nguyên không đủ. 3000 năm nay, cử quốc chi lực, cái dạng gì tư chất, cái dạng gì tài nguyên đụng không ra. Sở dĩ năm nước khó mà xuất hiện hợp đạo cảnh cường giả, nguyên nhân căn bản nhất chính là không có tương ứng công pháp. Thậm chí, này tới Thiên Dung Thành, phụ thân hắn, đại hạ quốc đương đại quân chủ Vương Quyền Thiên Hạ còn cố ý đã thông báo. Nếu như có thể dùng Thiên Dung Thành đổi lấy đối phương liên quan tới như thế nào đột phá tới hợp đạo cảnh vài câu chỉ điểm, hắn chuyến này coi như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí, bọn hắn thấp nhất dự toán, dù là Chu Nhất Tiên xuất ra một bản không có cái gì thiếu hụt nguyên anh cảnh công pháp, cái này Thiên Dung Thành đều có thể chấp tay nhường cho. Dù sao, một tòa tỷ lệ phạm tội cực cao, căn bản vốn không thụ quốc gia khống chế Thiên Dung Thành, có thể đổi lấy một bộ khả năng tạo nên không ngừng một vị nguyên anh cường giả. Đối với đại hạ quốc mà nói, thật xem như kiếm lời. Mà nhưng, vô luận là Vương Quyền Bá Nghiệp, hay là hắn phụ thân Vương Quyền Thiên Hạ, đều chưa hề nghĩ tới. Cái này khu khu một tòa Thiên Dung Thành, có thể không chỉ có thể đổi lấy hóa thần, nguyên anh, kim đan, trúc cơ các loại cảnh giới đại lượng công pháp, càng là có thể có được một bộ chân chính hợp đạo công pháp. Toàn bộ thần châu, có pháp có thể theo hợp đạo công pháp hết thảy mới như vậy mấy bộ. Liền dễ dàng như vậy, liền để bọn hắn đạt được một bộ, liền vẻn vẹn một bước này hợp đạo công pháp, nếu như cầm tới trên kinh thành, để phụ thân hắn dùng đại hạ quốc bình thường cương vực đi trao đổi, chỉ sợ hắn phụ thân đều không có mảy may do dự a. Cũng chính là bởi vậy, cứ việc Chu Nhất Tiên nói rõ ràng, khẳng định, nhưng Vương Quyền Bá Nghiệp trong lòng, nhưng cũng một mực có chút không thể tin. Đây hết thảy, đều là thật, không phải đùa nghịch mình chơi. Vì cái gì hắn cứ như vậy không tin đâu. Cái này Chu Nhất Tiên sẽ có hảo tâm như vậy. Thật muốn hảo tâm như vậy lời nói, hội thiết lập ván cục thanh mình hố ác như vậy. Không, không đúng, nếu như những công pháp này đều là thật, vậy thật muốn cho mình lời nói. Vậy đối phương căn bản không tính là hố mình a. Có lẽ, thật sự giống Chu Nhất Tiên nói như thế. Hắn làm đây hết thảy, đều là tại dạy mình như thế nào trưởng thành. Không tự giác. Chu Nhất Tiên hình tượng ở trong mắt Vương Quyền Bá Nghiệp vậy mà trở nên cao lớn vĩ ngạn mà. Bắt đầu, cái này, là một cái cỡ nào cao thượng người, một cái cỡ nào thuần túy người, một cái cỡ nào thoát ly cấp thấp thú vị người. Dạng này một cái chân chính cao nhân, mình trước đó lại còn lầm hội hắn, lại còn ở trong lòng thống mạ hắn. Nghĩ đến mình sở tác sở vi, Vương Quyền Bá Nghiệp vậy mà nhịn không được có chút đỏ mặt. Mà hắn không biết là, đứng tại hắn đối diện Chu Nhất Tiên mặc dù mặt không đỏ hơi thở không gấp, nhưng trong lòng y nguyên không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Hệ thống, gia hỏa này đần độn tốt như vậy lắc lư, đến cùng dựa vào không đáng tin cậy a. Chủ ký sinh xin yên tâm, làm Vương Quyền thế gia 3000 năm nay nhất thiên tài kiệt xuất. Vương Quyền Bá Nghiệp tại Vương Quyền thế gia địa vị là không thể nghi ngờ. Có hắn ra mặt, hạ quốc cảnh nội, tự nhiên vạn sự không lo. Đạt được hệ thống khẳng định, Chu Nhất Tiên âm thầm nhẹ gật đầu. Đã hệ thống đều nói như vậy, nghĩ đến việc này hẳn là đáng tin cậy. Tuy nói từ đầu đến cuối đều là hệ thống tại bày mưu tính kế, nhưng hắn đường đường Chu Thần Tiên, cộng thêm hai cái độ kiếp kỳ cường giả đỉnh cao cùng nhau xuất động. Bồi tiếp diễn một ngày hí. Nếu như đến cuối cùng phát hiện một phen làm đều là uổng phí, nó không phải cực kỳ ăn thiệt thòi. Ân, Chu đại thần côn nhưng cho tới bây giờ không phải ăn thiệt thòi người. Mắt thấy lấy Vương Quyền Bá Nghiệp trong lòng cảm động, Chu Nhất Tiên thu liễm tâm tư, tình chân ý thiết nhìn xem Vương Quyền Bá Nghiệp, giơ tay lên vỗ vỗ đối phương bả vai. Ai, cái này thở dài một tiếng, là thâm trầm như vậy, như thế nặng nề. như thế, để cho người ta nhịn không được cảm thấy khẽ run. Tiền bối, ngài vì sao thở dài? Tựa như thổ hào theo đuổi muội tử, trước nện trọng kim cơ gái tử nện chóng mặt, lại lấy chân tình để muội tử cảm động đần độn liền cam tâm tình nguyện lấy thân báo đáp bình. Thường, Chu Nhất Tiên lắc lư vương quyền bá nghiệp, mặc dù không có nện trọng kim, nhưng cái này một đống công pháp đập xuống, lại đồng dạng làm ra hiệu quả như nhau hiệu quả. Một đống lớn công pháp đã thanh vương quyền bá nghiệp nện chóng mặt, lại tăng thêm Chu Nhất Tiên diễn kỹ quá quan. Giờ này khắc này, đã tại vương quyền bá nghiệp trong lòng thanh độ thiện cảm soát đến bạo. Cho nên, nghe xong Chu Nhất Tiên không hiểu thở dài, vương quyền bá nghiệp liền không nhịn được muốn biết là chuyện gì có thể làm cho dạng này nhiệt tình vì lợi ích chung đại tiền bối thở dài. Muốn biết, mình có không thể giúp được một tay địa phương. Nghe vậy, Chu Nhất Tiên ngẩng đầu nhìn vương quyền bá nghiệp một chút, trong mắt mang theo mấy điểm để vương quyền bá nghiệp đọc không hiểu, lại nhịn không được run sợ thần sắc. Trước, tiền bối, không hiểu. Vương quyền bá nghiệp cảm giác từ cặp mắt kia bên trong, mình tựa hồ thấy được thây ngang khắp đồng, sinh linh đồ thán tràng cảnh. Cái kia, là cái gì? Ảo giác sao? Cũng hoặc là, nghĩ đến trên giang hồ liên quan tới Chu Nhất Tiên nghe đồn. Cái này, thế nhưng là một cái có thể biết trước tương lai tồn tại. Bộ kia tràng cảnh, có phải hay không là Chu Nhất Tiên nhìn thấy một góc tương lai? Chỉ sợ, vậy chỉ có như thế tràng diện, sẽ để cho trước mắt chính trực vô tư đại tiền bồi ánh mắt lộ ra như thế bi thương a. Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc, sau khi trở về, hảo hảo tu hành a. Chu Nhất Tiên không có đi giải thích cái gì, chỉ là lần nữa vỗ vỗ vương quyền bá nghiệp bả vai, hiển thị rõ đại tiền bối quan tâm. Nghe vậy, vương quyền bá nghiệp trọng trọng gật đầu. Tận quản tiền bối không có giải thích, nhưng câu này căn dặn, không đã là tốt nhất giải thích sao? Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc, nói, tốt bao nhiêu, ngắn ngủi 10 cái chữ. Nói ra hắn vương quyền thế gia từ xuất thế đến nay lịch đại sứ mệnh. Bọn hắn tồn tại, nhưng không phải là vì thủ vệ quốc gia này, vì dẹp yên hết thảy yêu tà sao? Nghĩ đến mình 6 tuổi năm đó, rút ra hoàn toàn thế gia 300 năm không người có thể rút ra vương quyền kiếm. Nghĩ đến đám tiền bối vì thần châu, vì đại hạ ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết anh dũng, vương quyền bá nghiệp chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lửa nóng. Nếu quả thật có một ngày, khi cái kia như là ảo giác bình thường cảnh tượng thật trở thành hiện thực, hắn chỉ sợ cũng nhìn không thấy. Hắn không biết lấy mình, lấy hắn vương quyền thế gia lực lượng, có thể thủ vệ chủ mảnh này quốc thổ. Nhưng hắn biết, như náo động giáng lâm, thiên hạ sinh linh đồ thán, chỉ ít ở trước đó, tội ác cùng dịch tả muốn trước bước qua hắn thi thể. Trọng trọng gật đầu, thu hồi chồng chất như núi nhỏ công pháp bí tịch, vương quyền bá nghiệp mang theo lòng tràn đầy nhiệt huyết, từ biệt Chu Nhất Tiên bọn người. Tiền bối vì cái gì biết dùng viễn siêu thiên dung thành giá trị gấp trăm ngàn lần công pháp đổi lấy một tòa vô dụng thiên dung thành? Tiền bối vì cái gì khắp thiên hạ công pháp truyền thừa? Hắn nghĩ, hắn đã hiểu, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.